tấm vải đỏ. Phần 10. Tần Cẩm hối hả phóng về thư viện. Đường Thi Thi lấy lạ, bèn hỏi: sao lại đi về đó? Bà chẳng phải mới trốn ra khỏi đó hay sao? Vẫn còn có người trong đó mà, mình phải đi xem sao, hơn nữa trời đã sáng rồi. Cậu gọi Lục Tử Minh cùng đi có lẽ an toàn hơn đấy. Đúng lúc đó, họ thoáng thấy bóng của Tử Minh, hai người liền gọi to: Tử Minh, Tử Minh! Nhìn thấy họ, Lục Tử Minh vui mừng ra mặt. Anh liền chạy tới kéo tay Tần Cẩm và nói: trời ạ, anh lo cho em quá. Khi nghe thấy Kha Lương báo án là em bị mất tích, cả đội bọn anh đã đi tìm đấy. Kha Lương đang bị lấy khẩu cung trong căn phòng nhỏ. Vừa nhìn thấy Tần Cẩm, anh chàng cuống lên chạy nhào về phía cô. Không cẩn thận vấp vào ghế ngã bổ chừng xuống đất. Tần mèo con, em vẫn chưa chết ư? Lúc đang xem sách, đột nhiên không thấy em đâu cả. Rồi anh nhìn thấy hai người thủ thư, một người chết trước bàn máy vi tính, còn người kia thì ngã ở dưới đất. Thế là anh liền báo với cảnh sát, bởi anh nghĩ em lành ít mà giữ thì nhiều đấy. Lục Tử Minh cười cười rồi trình bày: hai người đó khi chết giống hệt với người bạn của hai em, là Lam Kỳ đấy. Mắt của bọn họ bị móc ra rồi được ngâm vào nước. Cảnh sát bọn anh đang nghi đây là kiểu vụ án giết người hàng loạt. Hung thủ là một người rất tàn ác, hoặc bọn chúng là tín đồ của một tổ chức tà giáo nào đó. Lục Tử Minh cứ khăng khăng cho rằng đây là một vụ án mưu sát chứ không phải tự sát. Cuối cùng, dường như không thể kiên nhẫn được hơn nữa, Thi Thi liền cãi lại: Tử Minh à, không phải vậy đâu. Thủ phạm vụ án này không phải là người đâu anh. Không phải là người gây ra ư? Chắc là ma làm à? Lục Tử Minh hỏi đùa. Câu đùa của anh vô tình làm cho ba người bọn họ đờ đẫn cả người. Mặt ai nấy trắng bệch ra. Người nào cũng tưởng tượng ra cái kết cục đáng sợ sẽ rơi xuống đầu mình. Nhìn thấy nét mặt của ba người, Lục Tử Minh cảm thấy không vui. Mọi người đều được học hành tử tế, không những thế lại có trình độ cao nữa, sao lại mù quáng tin vào những chuyện vớ vẩn như vậy được? Giận dữ bước ra khỏi phòng, anh cảm thấy không thể hiểu nổi ba người kia. Đột nhiên thang máy dừng lại. Lục Tử Minh hét gõ vào cửa thang máy, lại nhấn nút lên, nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Anh bỗng nhận ra có gì đó không ổn. Anh gõ vào cửa thang máy nhưng không có tiếng vọng lại. Dường như anh đang gõ vào thứ gì mềm nhũn chứ không phải là cánh cửa thang máy nữa rồi. Cứ như thể nhấn phải nước mũi chùi chưa sạch vậy. Trong không khí phảng phất mùi gì đó rất lạ. Song anh không thắc mắc nhiều bởi một số nhân viên khám nghiệm tử thi thường mang chân tay của người hoặc động vật chết vào thang máy. Thang máy lại tiếp tục đi lên. Chẳng mấy chốc đã tới văn phòng của anh. Ra khỏi cửa thang máy, anh liền đi ngay vào nhà vệ sinh để rửa tay. Đột nhiên anh thấy đau bụng dữ dội. Lấy vội mấy tờ giấy vệ sinh trên bụng, anh đi nhanh vào trong. Lúc cởi quần ngồi xuống, anh cảm thấy rất lạ. Anh nhìn xuống dưới bồn cầu và không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Những gì anh nhìn thấy làm anh sợ hết hồn. Toàn là mắt người trong đó. Kỳ lạ ở chỗ, số mắt đó không dính tí máu nào. Những con mắt tròn xoe, trắng nhởn, cứ nhìn anh chằm chằm. Anh cũng nhìn lại chúng trong mấy giây, rồi dường như đã tỉnh táo, anh hét toáng lên rồi vội vã kéo quần lên. Đứng bên cửa nhà vệ sinh, anh thầm chửi không biết thằng cha pháp y thất đức nào lại đổ một đống mắt xuống bồn cầu rồi không chịu xối nước. Thực ra anh biết rằng chẳng có nhân viên pháp y nào lại vô trách nhiệm đến như thế cả. anh nói như vậy chỉ là để trấn an mình mà thôi. Nghiêng người đi vào trong, nhìn đống mắt người lù lù, anh sợ nổi da gà xong vẫn cố gắng xối nước. Kéo cần gạt, nước xối ào ào, nhưng mùi hôi lúc nãy lại càng nồng nặc hơn. Anh chợt nhận ra đó không phải là nước mà là máu. Một thứ máu đỏ tanh tưởi được vội xuống những đôi mắt vẫn không bị trôi đi, cứ lật lờ trong bồn cầu. Các con người giống như đang nhìn anh giễu cợt. Cảm thấy không ổn, anh liền đi ra. Lúc tới đây không có ai, ấy vậy mà lúc này anh thấy la liệt người ngồi dưới đất. Lạ hơn nữa là ai cũng cúi đầu. Anh không dám nhìn lâu, cứ lầm lũi đi ra. Thực ra trên hành lang chẳng có ai cả. Anh định chạy xuống dưới nói cho bọn Tần Cẩm biết. Vừa chạy ra thang máy định ấn nút thì anh phát hiện ra bên ngoài nút thang máy đang rỉ máu. Cái nút thang máy nhấp nháy một lúc, hóa ra đó là mắt người. Lục Tử Minh không hổ danh là cảnh sát giỏi trong đội hình sự. Anh bình tĩnh rút súng ra rồi đi về phía cầu thang bộ. Chỉ nghe thấy tiếng chân và tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Vừa rẽ vào cầu thang bộ, anh thấy có bóng của một người. Bà làm sao thế? Bà già nằm úp mặt trên sàn nhà, người cứ giật liên hồi. Bà ấy đau đớn đến mức không nói được gì cả. Anh cố gắng lật bà dậy để xem vết thương của bà thế nào. Bà già che mặt bằng đôi bàn tay nhăn nheo, máu tươi cứ chảy ra từ kẽ tay của bà. Anh sợ hãi người về phía sau. Chợt anh nghe thấy bà già nói bằng giọng rất thảm thương: sao lúc nãy mày cứ chọc vào mắt của tao? Sao mày cứ chọc mạnh vào mắt của tao thế? Cháu không làm thế đâu. Lúc trong thang máy ấy, mày cứ cố chọc vào mắt tao còn gì. Ma ư? Anh sợ hãi nghĩ. Bà già bắt đầu trườn về phía anh, vừa trườn bà ta vừa nói: sao mày lại chọc mù mắt tao? Trả mắt cho tao, mau trả mắt cho tao. Anh lùi về phía sau, quay đầu nhìn lại. Đằng sau anh là vô số những bà già đang trườn dưới đất, trên trần nhà, trên tường. Anh đã bị bao vây ở giữa. Nhìn thấy lũ ma ngày càng xích lại gần mình, anh liều mạng bóp cò súng. Tiếng súng làm kinh động tất cả mọi người. Hắc Bạc kêu ré lên. Tần Cẩm cảm thấy có điều gì không ổn liền nói: mau đi thôi, Lục Tử Minh chắc có chuyện gì rồi. Hắc Bảo đi trước dẫn đường, ba người bọn họ phóng theo sau. Tiếp tới nơi, chỉ thấy Lục Tử Minh đứng yên trên cửa sổ, đang cố gắng lùi về phía sau. Đúng lúc đó, cánh cửa sổ rơi xuống, Lục Tử Minh rơi xuống cùng cánh cửa. Nhưng nhanh như sóc, Kha Lương nằm úp xuống, nắm vội được một cánh tay của Lục Tử Minh. Lục Tử Minh đang bị treo lơ lửng trên cửa sổ tầng mười mấy của tòa cao ốc. Kha Lương mặt đỏ tí tai, Tần Cẩm ôm chặt lấy anh, và Thi Thi thì ôm chặt lấy Tần Cẩm. Ba người bọn họ cố hết sức để kéo Lục Tử Minh lên. Giờ đây Lục Tử Minh ngồi thuẫn ra ở một góc ghế sofa, mấy người kia nhìn anh với ánh mắt thông cảm. Sao lại có thể có chuyện như vậy được kia chứ? Tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lý thôi, tôi bắt đầu nhìn thấy ảo giác mất rồi. Ba người còn lại không hẹn trước, họ đồng thanh hét to: anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Lục Tử Minh à, anh suýt nữa thì bị ma giết chết, vậy mà còn ngồi đây nói là bị ảo giác sao? Cả bọn đều đồng ý rồi quyết định rời khỏi tòa cao ốc. Ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa êm ấm, ai nấy đều có cảm giác hạnh phúc. Họ thầm nghĩ: tạ ơn trời, tới giờ phút này mà vẫn còn được sống trên thế giới này, thật là hạnh phúc biết bao. Bốn người nắm chặt tay nhau, quyết tâm tìm ra giải pháp phá lời nguyền Ca Băng. Thi Thi và Lục Tử Minh sợ quá, ngồi phịch xuống ghế bởi có một người đang lơ lửng trong không trung. Tần Cẩm nhìn Kha Lương cười gượng. Ông nội Kha Lương lại xuất hiện rồi. Phút chốc ông đã xuất hiện trước mặt mọi người. Ông cầm một quả táo lên người rồi nói với Tần Cẩm: "Sư muội à, một ngày không gặp được muội dài tựa 3 năm vậy. Sư huynh làm tặng sư muội một bài thơ đấy." Kha Lương mở to mắt ngạc nhiên. Không lẽ nào ông nội mình lại đang tán tỉnh Tần Cẩm? Cứ đà này sớm muộn gì cô ta cũng trở thành bà nội của mình mất thôi. Thi Thi và Tử Minh cũng phần nào hiểu ra câu chuyện. Họ biết rằng người mới xuất hiện là ông nội đã chết của Kha Lương. Hai người bọn họ chui ra từ dưới bàn ăn. "Ông à, cháu không quen biết ông, thế nhưng cháu lại không biết những việc của kiếp trước. Hay là ông nhắc lại cho cháu nghe được không?" Chẳng mấy chốc, 3 phút đã sắp hết. Ông trẻ dường như rất đau lòng, ông cảm thấy tuyệt vọng. Chả trách mà người xưa nói chuyện đau lòng nhất trên đời là dù đã gặp được nhau xong lại không nhận ra nhau. Xem ra muội đã quên hết những chuyện ngày xưa mất rồi. "Thôi được, huynh đi đây, huynh sẽ cho muội xem một giấc mộng ký ức, trong đó là những hồi ức đẹp giữa ta và muội. Các cháu cũng cùng xem nhé, xem xong biết đâu sẽ biết thêm được điều gì." Thi Thi thấy Kha Lương đang toát mồ hôi hột thì cười to, Tần Cẩm chẳng biết phải làm gì nữa. Đúng lúc này, mọi người còn nghe rõ 2 tiếng "sư muội", rồi tất cả lạc vào một giấc mộng. Vậy là Lục Tử Minh, người vốn không liên quan tới tấm vải đỏ, cũng suýt bị ma giết. Câu chuyện còn đi đến đâu? Và ông của Kha Lương nữa, pháp sư nổi tiếng một thời, sẽ giúp được gì cho bọn họ? Xin mời các bạn theo dõi tiếp phần sau.